Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 31, tha thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31. Mộc Hãn nhìn chính mình trong gương, thật ra vẻ ngoài mình rất đẹp, đáng tiếc Dung Dung lại không phải là người xem trọng bề ngoài. Mộc Hãn nhìn mình trong gương âm thầm thở dài, Mộc Hãn không phải tự kỷ, trên thực tế cô có quyền để nghĩ như vậy. Mấy năm nay, người theo đuổi nàng vô số kể, người chân thành cũng không thiếu, nhưng mà không ai có thể đi vào tâm cô, ngay cả người ưu tú như Trang Ỷ Mộng cũng không thể, chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa trái tim nàng. Mộc Hãn nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc bộ đồ ngủ bảo thủ mà Tạ Khinh Dung đã chuẩn bị vào, lúc này Tạ Khinh Dung đang nằm trên giường. Mộc Hãn rón ra rón rén leo lên giường. 3 năm sau, cô lại lần nữa nằm chung giường với Dung Dung, Mộc Hãn có thể cảm nhận tay mình bắt đầu hơi run run khi nhấc chăn lên. Trước kia khi Mộc Hãn ngủ với Tạ Khinh Dung, cô luôn có thói quen ngủ bên trong, bởi lẽ vị trí này mang đến cảm giác an toàn. Cho nên cô chuẩn bị bước qua người Tạ Khinh Dung, muốn ngủ ở bên sườn Tạ Khinh Dung. Cậu ngủ ở bên ngoài đi, Tạ Khinh Dung thản nhiên nói. Trước kia Mộc Hãn thích ngủ bên trong mình, nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng mà bây giờ thì khác, nàng cảm thấy như vậy quá mức thân mật. Nhưng mà, mình đã quen ngủ bên trong, Mộc Hãn nhỏ giọng nói, cô không muốn thay đổi thói quen này. Nhưng hiện tại tôi muốn ngủ bên trong, Tạ Khinh Dung xoay người lùi vào trong, không hề có ý định nhượng bộ Mộc Hãn. Dung Dung đâu phải là người bốc đồng như vậy, thanh âm của Mộc Hãn càng lúc càng nhỏ, cô nhận mệnh vén chăn lên, nằm ở mặt ngoài. Miễn sao có thể được ngủ chung với Dung Dung trên một cái giường, cô cũng đã rất mãn nguyện rồi, nếu được ngủ ở bên trong thì càng tốt. Có điều, được hưởng hơi ấm chung chăn với Dung Dung thật sự rất thoải mái, Mộc Hãn ngửi tấm chăn có chứa hơi thở của Tạ Khinh Dung, thoải mái thở dài một hơi. Trong lòng Mộc Hãn thư thái, nhưng Tạ Khinh Dung lại cảm thấy kỳ cục. Nàng mất tự nhiên xoay người, mặt hướng vô tường, lưu phần lưng lại cho Mộc Hãn. Không được phép lấn qua đường chính giữa kia, Tạ Khinh Dung đột nhiên xoay người, cảnh cáo Mộc Hãn một câu, sau đó lại quay mặt vô tường. Mộc Hãn nhìn lưng Tạ Khinh Dung, cố kiềm chế dục vọng ôm lấy lưng nàng từ đằng sau. Cô nhớ rõ trước kia có vài lần thừa lúc Dung Dung ngủ, vụng trộm từ đằng sau ôm lấy Tạ Khinh Dung, đem thân thể của mình dán chặt vào lưng Dung Dung, thừa lúc Dung Dung ngủ say cô sẽ lấy tay Dung Dung để vào trên khỏa mềm mại của mình. Tất nhiên cô cũng vụng trộm sờ thừa ngực Dung Dung, còn cố ý chen vào chân của Dung Dung. Tuy nhiên chuyện mà khiến người ta cảm thấy thẹn chính là cô từng có một lần nhân lúc Dung Dung ngủ say, lấy tay của Dung Dung đặt vào động huyệt của mình, lúc ấy đang là mùa hè, mình mặc váy ngủ, không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà cô lại đem tay Dung Dung đặt vào chính giữa hai chân, thậm chí còn lấy tay Dung Dung nhẹ nhàng lướt qua hạt đậu mẫn cảm kia. Mộc Hãn nhớ khi đó cả người nóng lên, cũng không biết do khẩn trương hay là kích thích, cuối cùng bởi vì chột dạ và cảm thấy thẹn nên nhanh chóng chấm dứt hành động như vậy. Nhưng cái cảm giác lúc đó vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ của Mộc Hãn. Thời còn thiếu nữ, Mộc Hãn cũng ngây thơ, chỉ cần ôm Dung Dung là cảm thấy thỏa mãn. Nhưng theo tuổi dần dần lớn lên, bắt đầu biết đến dục vọng, tình cảm đối với Tạ Khinh Dung càng khó có thể khắc chế. Tạ Khinh Dung hấp dẫn cô không chỉ về mặt tình cảm, mà còn cả dục vọng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm ấy kéo dài cho đến bây giờ, Tạ Khinh Dung cũng không biết thời điểm mình ngủ say đã bị Mộc Hãn vụng trộm ăn đậu hũ qua biết bao nhiêu lần. Dung Dung, ngủ chưa? Mộc Hãn nhìn lưng Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng hỏi, làm sao bây giờ cô vẫn không ngủ được, không biết vì cái gì, chỉ cần ngủ cùng Dung Dung, đầu óc của cô luôn đặc biệt có tỉnh táo. Tạ Khinh Dung chưa ngủ, nhưng nàng vẫn giả vờ đang ngủ. Bởi vì nàng không muốn nói chuyện với Mộc Hãn, không ngờ thói quen trước kia của Mộc Hãn vẫn chưa thay đổi. Nàng nhớ lúc trước, vào buổi tối Mộc Hãn vô cùng có tinh thần, không ngủ được lại thích quấn quýt lấy mình đòi nói chuyện, mình nói chuyện với nàng xong rồi ngủ luôn. Bất quá, Mộc Hãn lúc ngủ không bao giờ yên phận, buổi sáng thức dậy, lúc nào cũng ôm lấy mình, giống như con bạch tuộc dính trên người mình. Cho nên nàng thấy việc phải cảnh cáo Mộc Hãn không được lấn qua mức chính giữa là rất cần thiết. Số lần Mộc Hãn và Tạ Khinh Dung ngủ cùng một giường không ít, do đó Tạ Khinh Dung ngủ hay chưa ngủ, Mộc Hãn nắm rõ hơn ai hết. Cô biết Tạ Khinh Dung hiện giờ nhất định chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý đến mình mà thôi. Dung Dung, cậu thà rằng giả vờ đang ngủ cũng không muốn nói chuyện với mình sao? Trong bóng đêm, giọng nói yếu ớt của Mộc Hãn vang lên. Tạ Khinh Dung vẫn không chịu hé răng, có chết cũng không thừa nhận, thật ra đêm nay nàng cũng không tài nào ngủ được. Lúc Dung Dung ngủ, hơi thở rất đều, không giống với bây giờ, hơi thở rối loạn. Mộc Hãn nhẹ nhàng nói, Tạ Khinh Dung vẫn không để ý đến Mộc Hãn, như cũ đưa lưng về phía Mộc Hãn không nhúc nhích. Dùng Dùng khi ngủ không bao giờ ngáy, cũng không mớ tư thế ngủ rất ngoan, nguyên một buổi tối chỉ nằm có một tư thế không thay đổi. Mộc Hãn giống như đang tự mình lẩm bẩm, ngủ đi, đừng nói nữa. Tả Khinh Dung hơi tức giận nói, người này cả buổi tối quấy rầy giấc ngủ của người khác. Dung Dung, mình sẽ không bao giờ gây tổn thương cho cậu nữa, chúng ta làm hòa nhé. Mộc Hãn nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ chạm vào lưng Tả Khinh Dung. Tả Khinh Dung biết Mộc Hãn luôn nhìn chằm chằm lưng của mình, nhưng nàng không muốn quay đầu lại nhìn Mộc Hãn. Nàng rất rõ tật xấu dễ mềm lòng của mình, nàng biết giờ phút này Mộc Hãn nhất định đang bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết. Thật ra Tạ Khinh Dung cho Mộc Hãn ở lại nhà mình cũng đã xem như chịu làm hòa với Mộc Hãn rồi, chỉ là nàng không được tự nhiên, không muốn thừa nhận thôi. Dung Dung, cậu quay qua nhìn mình được không? Nhìn bóng lưng của cậu khiến cho mình cảm thấy rất khó chịu. Mộc Hãn vẫn khắc chế không được tiến lên ôm chặt lấy Tạ Khinh Dung từ phía sau, cô đem mặt dán trên lưng Tạ Khinh Dung. Cô thật sự rất rất yêu Dung Dung, cô chỉ muốn tiến gần Dung Dung một chút. Thân thể Tạ Khinh Dung cứng đờ. Nếu là trước kia, nàng còn tưởng hai người thân thiết là chuyện thường, nhưng hiện tại nàng đã biết rõ tình cảm Mộc Hãn dành cho mình, nên cái ôm thân thiết như vậy làm cho Tạ Khinh Dung có chút xấu hổ. Mộc Hãn, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đồng ý làm bạn với cậu lần nữa thôi. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn mang thứ tình cảm này đối với tôi, e là ngay cả bạn bè cũng không được. Tạ Khinh Dung xoay người nói với Mộc Hãn, ánh mắt Mộc Hãn có chút ảm đạm, chẳng lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể là bạn bè thôi sao? Cũng đúng, mình đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy mà Dung Dung vẫn còn có thể chấp nhận làm bạn với mình lần nữa đã là điều không dễ dàng, mình đúng là quá hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Dung Dung muốn làm bạn bè vậy thì mình sẽ ngoan ngoãn làm một người bạn ở bên cạnh nàng, mình sẽ che giấu tình yêu của mình, cố gắng không cho Dung Dung biết, chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Dung Dung là được. Vậy, mình vẫn là bạn thân nhất của Dung Dung chứ? Mộc Hãn buông thân thì Tạ Khinh Dung ra cẩn thận hỏi, cô biết yêu cầu của này có hơi tham lam, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành một người đặc biệt trong lòng Dung Dung. Thật ra nếu lúc trước Lý Dương không xuất hiện, có lẽ cô vẫn sẽ lấy tư cách bạn thân nhất mà ở bên cạnh Dung Dung. Từ khi Lý Dương xuất hiện, cô cảm thấy vô cùng bất an, trong lúc sốt ruột đã lựa chọn sai phương thức. Không biết, từ sau sự kiện kia Tạ Khinh Dung cũng không biết mình còn có thể đối với Mộc Hãn giống như lúc trước được hay không, nhưng mà Tạ Khinh Dung chắc chắn một điều, nàng vẫn rất dễ mềm lòng với Mộc Hãn, tuy nhiên vẫn phải cảnh giác Mộc Hãn. Sau đó Mộc Hãn không nói gì nữa, Mộc Hãn không biết có bao xa để từ tình bạn trở thành tình yêu. Mặc dù cảm giác bị bố trí ở vị trí tình bạn không thể nhúc nhích thật khó khăn, nhưng Mộc Hãn lại tưởng tượng chẳng lẽ Dung Dung sau khi biết tình cảm của mình thật sự có thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục trở thành bạn với mình sao? Tình bạn có thể che giấu, nhưng còn tình yêu thì chưa chắc có thể, đây vốn là điều không thể nói trước. Mộc Hãn bản năng nghĩ sự việc theo hướng lạc quan, chỉ có như vậy thì cô mới có thể tràn ngập năng lượng. Hơi thở của Tạ Khinh Dung từ từ trở nên đều đặn, Mộc Hãn biết nàng đã ngủ. Bởi vì biết nàng đã ngủ, nên Mộc Hãn mới dám nhích cơ thể lại gần Tạ Khinh Dung, tay chạm eo Tạ Khinh Dung ôm nàng vào trong ngực mình. Dù sao mình vừa đáp ứng với Dung Dung, chỉ làm bạn của nàng. Mộc Hãn tham lam ngửi hương trên người Tạ Khinh Dung, thật muốn đem Dung Dung nhập vào trong thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, Mộc Hãn mới buồn ngủ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hết chương 31 PS nói không phải khen chứ Mộc Hãn biến thái VD, V cách chương.